Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 333. Tiểu Thái Dương. Cùng Uzumaki Kusinai tuổi tác gần như người ở trong, cũng chỉ có Shimura Yu có thể vững vàng ép nàng một bậc. Còn cái khác, tỉ như Namikaze Minato, hiện tại Namikaze Minato cũng đã là cái tiểu cao thủ. Thế nhưng thực lực so với Uzumaki Kusinai còn muốn kém một chút, điểm này để Namikaze Minato rất là bị thương. Hắn thường xuyên đến Shimura Yu nơi này rèn luyện, dù cho là bây giờ cũng là như thế. Thế nhưng hắn rất xoắn suýt phát hiện, chính mình không chỉ kém hơn Shimura Yu. Điểm ấy cũng không phải đặc biệt ngạc nhiên. Dù sao Shimura Yu xác thực là Konoha trăm năm khó gặp thiên tài, chỉ là hắn phát hiện mình dĩ nhiên không sánh bằng Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto sau khi. Vậy thì để hắn gấp bội bị đả kích này toàn ra cái quái gì vậy, đều là mở phần mềm hack. Hắn rất muốn report a. Dù sao Namikaze Minato thực lực tăng lên nhưng là khổ cực rèn luyện, đồng thời không ngừng chém giết mới được tăng lên luận Konoha bên trong hiện tại ai tối tân cần rèn luyện. Namikaze Minato nhận đệ tam, không ai dám nhận đệ nhị cho tới người thứ nhất. Nhưng là Mai Duy vị kia vạn năm hạ nhẫn, nhưng là Namikaze Minato khổ cực như thế tu luyện nhưng còn kém rất rất xa Shimura Yu cái kia người nhà. Thực sự là để Namikaze Minato xoắn suýt không ngớt. Giữa người và người chênh lệch làm sao liền như thế đại đây. Namikaze Minato dám vỗ trong lòng bảo đảm mình tuyệt đối muốn so với Shimura Yu trong nhà một đám người tân cần hơn nhiều. Nếu như nói đây là thiên phú, nhưng là Uzumaki Nanako không có như vậy thiên phú a. Uzumaki Nanako bây giờ cũng đã trở thành một tên ninja. Bây giờ 14 tuổi, nàng cũng đem cùng Uzumaki Kusinai đồng thời tham gia trung nhẫn cuộc thi. Có điều thực lực của nàng muốn so với Uzumaki Kusinai kém quá nhiều, dù sao hai người một cái có phần mềm hack, một cái không có phần mềm hack. Hơn nữa Uzumaki Kusinai còn có hai cái phần mềm hack, một con cửu vĩ, một cái mộng huyễn Tây Du hệ thống. Người bình thường làm sao có thể cùng với nàng so với. Có điều ở trung nhẫn cuộc thi trước, còn có một việc muốn phát sinh. Vậy thì là Hatake Kakashi tốt nghiệp cuộc thi muốn đến. Hatake Kakashi 5 tuổi liền xin tốt nghiệp cuộc thi, trong truyền thuyết hắn nắm giữ hạ nhẫn thực lực. Này ở trong thôn đã lẫn lộn mở ra, thiên tài đều là rất được hoan nghênh dù cho trước phát sinh nhanh trắng sự tình. Thế nhưng mọi người là dễ quên. Dần dần bọn họ cũng quên như thế một cái anh hùng Shimura Yu, hay là có thể lý giải Hatake Kakashi. Trong lòng, hắn tuy rằng luôn miệng nói hoang mang, nội tâm cũng không hiểu tình cảm của chính mình. Chỉ là ở trong tiềm thức, hắn muốn chứng minh Konoha nhanh trắng cũng chưa chết đi. Ồ, người đến rồi. Shimura Yu mang theo trong nhà ba người phụ nữ đến trường học thời điểm, Namikaze Minato đám người đã đến, Danzo cũng không có đến. Hắn biết như là Hatake Kakashi người như vậy là không tới phiên bọn họ rút. Hắn có tự mình biết mình, bình tĩnh mà xem xét, rút tài nguyên muốn so với ám bộ kém quá xa. Bình thường chọn mọi người là ám bộ trước tiên chọn, ám bộ không muốn người, rút mới có thể chọn Danzo. Có thể dưới tình huống như vậy vẫn có thể đem rút kiến thiết thành Konoha một nhánh chiến lực mạnh mẽ. Thậm chí ở nhẫn giới bên trong đều có thể được xếp hạng thứ. Có thể thấy được năng lực của hắn là tương đối khá, chỉ là gặp phải Sarutobi Hiruzen thôi. Danzo không có trở thành Hokage, không phải năng lực của hắn không được, mà là đối thủ của hắn quá mạnh. Nếu như đổi đến Thủy Quốc hoặc là Phong Chi Quốc, hai người này ở ngũ đại quốc bên trong toán nhược quốc gia bên trong, như vậy Danzo nên có thể trở thành một rất xuất sắc ảnh gia. Đúng đấy, dù sao cũng là nhanh trắng tiền bối nhi tử. Shimura Yu cười cợt, sau đó rồi hướng Jiraiya cùng Orochimaru gật gật đầu. Jiraiya xem như là đến tham gia trò vui, đúng là Orochimaru có thể bách bận bịu bên trong kiếm ra thời gian đến Đây là thật sự hiếm thấy. Mấy ngày trước Shimura Yu cùng Orochimaru nói rồi kính hiển vi nguyên lý. Cái tên này hiện tại có thể vội vàng chế tác kính hiển vi đây. Ồ, Orochimaru, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Sunet hiếu kỳ nhìn về phía Orochimaru. Nàng cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hiện tại Konoha bận rộn nhất ra hỏa chính là Orochimaru. Từ sáng đến tối làm nghiên cứu. Hiện tại còn kiêm nhiệm ám bộ bộ trưởng. Có thời gian đều là thần kỳ không sai. Kiêm nhiệm, chính là kiêm nhiệm hai chữ này. Ở Sunet trong mắt Orochimaru so với Jiraiya còn muốn không làm việc đàng hoàng cho tới ám bộ bộ trưởng vị trí. Cái kia phòng chừng chính là cho Orochimaru chơi. Đợi được có người trưởng thành, sớm muộn phải thay đổi đi. Nếu như bị Orochimaru biết Sunet đối với mình đánh giá, hắn khẳng định tức giận cùng Sunet liều mạng. Cái gì gọi là không làm việc đàng hoàng? Hắn đó là nghiên cứu khoa học có được hay không? Xem ra toàn thế giới cũng chỉ có Shimura Yu có thể lý giải chính mình. Khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất a. Các ngươi này quần nhân loại ngu xuẩn, đúng đấy. Dù sao cũng là nanh trắng nhi tử. Hơn nữa hắn lần này chỉ sợ là muốn phá tan Yêu sớm nhất tốt nghiệp ghi chép. Nếu như thật sự có thể, tiến vào ám bộ cũng không thường không thể. Orochimaru dù sao cũng là ám bộ bộ trưởng. Nếu làm vậy sẽ phải đem chuyện nên làm xong. Hắn đối với ám bộ bộ trưởng vị trí này cũng không phải quá để ý. Chỉ muốn Shimura Yu có thể rất nhanh điểm trưởng thành. Tốt đến đón mình ban. Có điều đáng tiếc, ta tạm thời không thể trở thành giáo viên của hắn. Còn cần hắn tạm thời đi người khác trong đội ngũ. Tăng trưởng một hồi kinh nghiệm. Tiểu Thái Dương lúng túng sờ sờ sau gáy của chính mình. Trước hắn cũng không nghĩ tới chính mình. Dĩ nhiên sẽ trở thành thiên tài Kakashi lão sư. Nguyên bản chuyện như vậy làm sao luân đều không tới phiên hắn a. Dù sao phía trước còn có Konoha tam nhẫn. Liền ngay cả Shimura Yu đến hiện tại cũng chưa từng thu đệ tử. Không nghĩ tới sớm nhất thu đệ tử là hắn. Có điều, Namikaze Minato cũng biết. Hắn hiện tại tuy rằng có thực lực này. Thế nhưng giáo dục Kakashi về thời gian tạm thời còn không được. Hắn cũng không thể chuyên môn giáo dục Kakashi. Mà từ bỏ hắn hết thảy nhiệm vụ. Dù sao ám bộ cũng cần hắn. Hắn cũng cần đại lượng nhiệm vụ tăng lên thực lực của chính mình. Mấy năm qua chính là hắn tăng cao thực lực mấu chốt nhất mấy năm cho tới Kakashi. Vẫn để cho hắn tiếp một ít cấp thấp nhiệm vụ. Tăng lên một hồi cơ sở. Chính mình tình cờ cho một ít kiến nghị được rồi. Dù sao hắn tuổi tác thực sự là quá nhỏ, cũng không có cái gì đáng tiếc. Chỉ cần ngươi có thể so với một số người không đáng tin cậy đáng tin nhiều. Sunet xem xét một chút một bên lúng túng phiền muộn Jiraiya quay về Namikaze Minato nói rằng. Này nguyên tắc vốn là ngươi tốt ta tốt chào mọi người tình cảnh. Chỉ ít Minato muốn so với Jiraiya tốt. Tiểu Thái Dương trời sinh tự mang lực tương tác bắp. Ngoại trừ ở Uzumaki Kushinai trên người chưa thành công. Cái khác đại đa số thời điểm đều là thuận buồm xuôi gió. Liền ngay cả Sunet cùng Orochimaru đều rất xem trọng hắn. Đồng thời, bọn họ cũng ở khâm phục Shimura Yu nhãn lực. Dù sao phát hiện sớm nhất Namikaze Minato thiên phú nhưng là Shimura Yu a. Hơn nữa có người nói Namikaze Minato gần nhất đang nghiên cứu đệ nhị bảng hiệu nhẫn thuật phi lôi. Thần thuật hơn nữa còn có một điểm cảm ngộ không gian nhẫn thuật có thể không phải người nào đều có. Thể học, liền ngay cả thiên tài Orochimaru cùng với thiên tài siêu cấp Shimura Yu đều có thử nghiệm học phi. Lôi thần thuật, rất đáng tiếc, bọn họ tựa hồ cũng không có phương diện này thiên phú. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.